Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 406. Hành trình mới 1/3. Đại hội võ lâm náo nhiệt. Âu Dương Tịnh cũng không muốn đi xem Monster thân là thế giới chi chủ. Ngũ tinh cao giai cường giả, giống như thần tồn tại. Một đám nhất cao không quá tứ tinh sơ giai võ lâm nhân sĩ tổ chức chuyển động, với hắn mà nói hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Lại nói tiểu biệt thắng tân hôn, tại thời gian của hắn khái niệm bên trong, hắn cùng Hoàng Dung cũng không phải tiểu biệt, mà là đã phân biệt nhỏ một năm. Trong nhà còn có khá hơn chút muội tử cần hắn trấn an, mà hắn hoàn thành một lần nhiệm vụ sau thời gian nghỉ ngơi lại chỉ có ngắn ngủi nửa tháng, bồi cô vợ trẻ đều ngại không đủ, ở đâu ra thời gian đi xem náo nhiệt. Cho nên hắn dự định liền ở lại nhà, thông qua thế giới cây toàn cầu hệ thống theo dõi, nhìn một chút hiện trường trực tiếp liền tốt. Đương nhiên, nếu như Hoàng Dung muốn đi xem náo nhiệt lời nói, hắn vẫn là muốn phụng bồi. Bất quá nghe Hoàng Dung ngữ khí, nàng cũng liền chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lại nhìn nàng biểu lộ, cũng là một bộ không hứng thú lắm bộ dáng, nghĩ là nàng thực lực tăng nhiều, lại ngày ngày cùng Loan Loan chờ đại cao thủ ở chung. Trong lúc vô hình, tầm mắt đã đề cao hơn nhiều, cũng chướng mắt như thế võ lâm tụ hội. Ngay sau đó hắn lắc đầu, cười nói, ta lần này trở về, nhiều nhất chỉ có thể ngốc nửa tháng, thời gian quá gấp, vẫn là ở nhà thật tốt bồi cùng các ngươi đi. Hoàng Dung ngọt ngọt cười, tốt lắm, vậy liền không nhìn tới náo nhiệt. Ân, cơm nước xong xuôi, chúng ta đi trước đảo bên trên bốn phía dạo chơi. Gần nhất đảo bên trên nhưng xuất hiện rất nhiều có ý tứ tiểu động vật đây. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, gật đầu, được. Thế là tiệc rượu qua đi, mọi người liền ra khỏi thành, đến đảo bên trên, bờ biển du dương đi dạo. Lúc chạng vạng tối, đám người liền tại bờ biển dựng lên đống lửa, bắt tới hải sản, ăn bữa thịt nướng tiệc tối, cho đến hơn 10 giờ đêm. Du ngoạn tận hứng, mọi người mới trở về thế giới thụ thành, riêng phần mình nghỉ ngơi. Âu Dương Tĩnh nắm Hoàng Dung mềm mại tay nhỏ, trở lại tẩm điện bên trong, đang muốn cùng nàng cùng đi tắm, liền thấy Hoàng Dung rủ xuống trán, khuôn mặt đỏ đỏ, nhỏ giọng nói, Tĩnh đại thúc, lần trước hồi trở lại Bạch Đà Sơn bái kiến công công. Công công nói a, chúng ta thành hôn đến nay đã có 2 năm, hắn muốn ôm cháu trai á? Không vội. Âu Dương Tĩnh lắc đầu cười khẽ, ngươi còn nhỏ, mới 16 tuổi, hiện tại sinh dục sẽ làm bị thương đến nguyên khí, đối ngươi tương lai trưởng thành bất lợi. Hoàng Dung tu tu nói ra, thế nhưng là công công, thúc phụ bên kia ta tự sẽ đi cùng hắn phân trần. Thúc phụ vốn là chính vào thị niên, tu vi tiến nhanh phía dưới, sống thêm cái mấy chục trên trăm năm cũng không thành vấn đề, hắn có nhiều thời gian chờ lấy. Âu Dương Tĩnh cười cười, lại nói, đến, Dung Nhi, cùng đi tắm gội, thuận tiện nhường Tĩnh đại thúc thật tốt kiểm tra một phen. Những ngày gần đây, ngươi là mập, vẫn là gầy? Nói xong, đưa nàng ôm ngang lên, nhanh chân bước vào trong phòng tắm Ani. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, tuy có nửa tháng thời gian nghỉ ngơi, nhưng Âu Dương Tĩnh lần này cũng không ở nhà ngốc đủ nửa vầng trăng. Chỉ đợi 10 ngày, biết bao ủy tạ một phen trong nhà kiều thê, trấn an một phen trong nhà các muội tử, cũng cho các nàng lưu lại một chút theo luân hồi điện bên trong mang về lễ vật về sau, liền cùng các đội hữu về tới luân hồi điện bên trong. Lần này thiến nữ u hồn thế giới, Boss đội đại hoạch bội thu, nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng. Trong lòng bàn tay Phật quốc triệu hoán Thạch Chi Hiên chém giết vũ ngoại ma thần ban thưởng. Phong đô thành bên trong vây xem, gan đạp chém giết Lý Thế Dân ban thưởng. Cộng lại mỗi người trọn vẹn thu hoạch 25 vạn thông dùng điểm. 6 cái màu vàng nguyên lực kết tinh. Này còn không bao gồm chém giết vũ ngoại ma thần hậu. Lấy được thực thể nguyên lực kết tinh. Cùng với tại phong đô mảnh vụn bên trên thu hoạch thần khí. Gandalf sắp chia tay lễ vật. Khoản này phong phú thu hoạch. Tự nhiên muốn mau sớm đem chuyển hóa làm thực lực. Nhưng mà không quan trọng nửa tháng thời gian nghỉ ngơi. Hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều đem khoản này thu hoạch chuyển hóa làm thực lực. Cho nên boss đội 4 người đều phải nghĩ biện pháp đạt được đầy đủ thời gian. Mà thời gian tu luyện thích hợp nhất biện pháp hiển nhiên là mua sắm hưu nhàn thẻ. Ngay sau đó 4 người cùng đi luân hồi quảng trường dạo phố, cố gắng thu mua một nhóm hưu nhàn thẻ. Sở dĩ muốn mua một nhóm hưu nhàn thẻ là bởi vì mỗi một tờ hưu nhàn thẻ đều chỉ có thể cung cấp một người sử dụng. Boss đội 4 người liền cần ít nhất 4 tờ hưu nhàn thẻ. Đáng tiếc hưu nhàn thẻ dạng này đồ tốt cũng không là rất dễ dàng mua được. Dù sao hưu nhàn thẻ người người đều cần. Mà luân hồi giả như hảo vận đạt được hưu nhàn thẻ, trên cơ bản đều chính mình dùng. Trừ phi thật sự là thiếu tiền tiêu, hay là như lần trước đại đường song long thế giới hưu nhàn thẻ loại kia cái hố hàng. Nếu không rất khó theo luân hồi giả trên tay mua được áp dụng hưu nhàn thẻ. Mà lấy boss đội thực lực, bọn hắn hiện tại cần hưu nhàn thẻ. Trên thực lực hạ ít nhất phải đi đến lục tinh cao giai. Trên thế giới hạn quá thấp. Vậy thì đối với bọn họ cơ bản vô dụng. Chỉ có thể thật chạy đi hưu nhàn du ngoạn một chuyến. Thực lực không có mảy may tiến bộ. Âu Dương Tĩnh bọn người ở tại luân hồi quảng trường đi dạo gần nửa ngày. Nhìn qua vô số quán nhỏ. Cũng đi dạo qua khá hơn chút cái lớn cửa hàng. Thiên tài địa bảo, tu luyện tài liệu đều mua không ít, có thể thích hợp hưu nhàn thẻ một tấm đều không mua được. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hưu nhàn thẻ. Tại một chút lớn mặt tiền cửa hàng bên trong, vẫn là có hưu nhàn thẻ đem bán. Đáng tiếc những cái kia hưu nhàn thẻ, trên thực lực hạn cao nhất chỉ tới tam tinh cấp. Chỉ là đúng nghĩa hưu nhàn thẻ. Tại tu hành không có chút nào có ích. Lại đi dạo 2 giờ. Vẫn là không thu hoạch được gì. Không làm sao được. Âu Dương Tĩnh đám người. Đành phải tìm luân hồi điện mua sắm tiêu chuẩn giá cả hưu nhàn thẻ. Luân hồi điện mua bán hưu nhàn thẻ. Giá cả đều tương đối cao ngang. Có thể làm cho tứ tinh luân hồi giả tăng cao tu vi hưu nhàn thẻ. Giá cả cao tới 5.000 thông dụng điểm. Một khỏa màu đỏ nguyên lực kết tinh. Có thể làm cho ngũ tinh luân hồi giả tăng cao tu vi hưu nhàn thế giới. Hưu nhàn thẻ giá cả tăng tới 1.500.000 thông dụng điểm. Một khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh. Lục tinh luân hồi giả có thể tăng lên hưu nhàn thế giới càng đắt đỏ. Hưu nhàn thẻ giá cả có tới 3.000.000 thông dụng điểm. Một khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh. Tiểu Long Nữ, Đinh Giải, Irelia đều là lục tinh. Nghĩ muốn tăng cao tu vi. Chỉ có thể mua lục tinh cấp bậc hưu nhàn thẻ. Âu Dương Tĩnh mặc dù chỉ là ngũ tinh cao giai. Nhưng hắn cũng dự định lợi dụng thu hoạch lần này, một hơi đột phá đến lục tinh, cho nên hắn cũng nhất định phải mua một tấm lục tinh cấp hưu nhàn thẻ. Thế là không có cách nào dùng chiết khấu giá theo luân hồi giả trên tay thu mua hưu nhàn thẻ boss. Đội 4 người, đều chỉ có thể không thể làm gì khác hơn dùng tiêu chuẩn giá. Tìm luôn hồi điện riêng phần mình mua một tấm lục tinh cấp hưu nhà thẻ. Cũng may boss đội đám người xuất thân giàu có. Dù cho trả giá 3 vạn thông dụng điểm, một khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh mua sắm hưu nhà thẻ. Vẫn có đại bút số dư còn lại mua sắm các tự tu luyện cần thiết. Mua đủ tài nguyên tu luyện về sau. Boss đội 4 người liền trở lại chuyên môn không gian, chuẩn bị một phen, trước khi chia tay hướng riêng phần mình hưu nhàn thế giới tu luyện. Lục tinh cấp hưu nhàn thẻ, cùng cấp thấp hưu nhàn thẻ khác biệt, cũng không có khóa lại một cái nào đó đặc biệt thế giới, mà là ngẫu nhiên lựa chọn một cái lục tinh cấp thế giới truyền tống. Tại truyền tống kết thúc trước đó, ai cũng không biết chính mình đem muốn đi trước thế nào cái thế giới. Cho nên khi Âu Dương Tĩnh truyền tống kết thúc, phát hiện mình thình lình xuất hiện tại một mảnh chiến hỏa bay tán loạn trên chiến trường về sau. Nội tâm của hắn là có chút ít mộng ép. Này tình huống như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.